Lãnh Vương cuồng sủng tuyệt sắc tướng môn thê, chương 24, nửa đêm đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kiều Linh bởi vì vài ngày luôn chạy đi chạy lại, tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay lại đi một chuyến Ngọc Kỳ, kết hợp với mấy ngày đều không có nghỉ ngơi, thân thể rất mệt mỏi, dùng xong bữa tối, liền lập tức nằm xuống ngủ nửa đêm. Một tiếng vang nhỏ khẽ rơi, Sở Kiều Linh liền mở hai mắt, xuyên thấu qua màn, Sở Kiều Linh thấy cửa phòng mình bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở, một ống trúc nhỏ từ khe cửa tiến vào, ánh mắt Sở Kiều Linh chợt lóe, rồi ngừng lại hô hấp. Một nén nhang sau, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một đạo bóng đen tiến vào, thân thủ nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rón ra rón rén hướng bên giường Sở Kiều Linh đi tới. Bóng đen đi đến trước giường, lấy tay đẩy ra chiếc màn che, không nghĩ tay còn chưa có đụng tới màn, thân thể liền cứng đờ, không thể nhúc nhích, trong lòng thầm kêu không tốt, bị điểm huyệt. Sở Kiều Linh thu hồi tay hướng bóng đen, đẩy ra màn che, đi giày vào, xuống giường, đi đến trước bàn cạnh đó ngồi. Tuy rằng hiện tại là nửa đêm, nhưng xuyên thấu qua bên ngoài ánh trăng, Sở Kiều Linh vẫn như cũ có thể thấy rõ người này mặc hắc y, trên mặt cái khăn đen che mặt. Bổn cô nương không điểm của ngươi á huyệt, ngươi không có gì muốn nói sao? Sở Kiều Linh nhàn nhạt mở miệng, nếu bị cô nương bắt được, muốn giết muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắc y nhân chỉ có thể đưa lưng về phía Sở Kiều Linh, một bộ thấy chết không sợ. Nga, các hạ nghĩ chết như vậy, hình như bổn cô nương cảm thấy trên cái này thế giới này chết là chuyện tiện nghi nhất, nhẹ nhàng nhất. Ngươi nói, ta có thể cho ngươi như nguyện sao? Sở Kiều Linh phảng phất như đang thảo luận thời tiết chứ không phải nói về cái chết của tên hắc y kia. Hắc y nhân cảm giác một cơn gió lạnh đang dùng sức hướng đến tận sâu trong cơ thể mình, hiện tại hắn mới khắc sâu cảm giác được cái gì tên là. Ngươi vì giao thớt, ta vì cá thịt, nhưng nghe khẩu khí của nàng, tựa hồ chết với hắn mà nói cũng là một loại hy vọng xa vời. Ngươi muốn thế nào? Hắc y nhân kiên trì hỏi. Muốn cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết. Sở Kiều Linh hồi đáp. Hắc y nhân trầm mặc một lát, phảng phất như đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng, hắn tin tưởng nữ tử này tuyệt đối làm được như lời nói. Lo lắng tốt lắm sao? Sở Kiều Linh hỏi, cô nương cứ việc hỏi đi. Hắc y nhân cắn răng một cái nói. Vậy nói là ai phái ngươi tới đây? Cho ngươi mê choáng váng ta sau đó làm cái gì? Sở Kiều Linh thấy hắn đã đầu hàng, liền hỏi thẳng vào trọng điểm. Văn đại nhân muốn ta đem cô nương mê choáng váng sau đó đưa đến Túy Xuân lâu. Hắc y nhân nhược nhược nói, hắn sợ vị cô nương này nghe được bị đưa đi Thanh lâu, nếu sinh khí sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Nga, kia quả thật là một địa phương tốt a, Sở Kiều Linh không có buồn bực, ngược lại tán thưởng một câu. Hắc y nhân không thấy Sở Kiều Linh thẹn quá thành giận, ngược lại bình tĩnh như nước, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, đột nhiên lại nghĩ đến bản thân tình cảnh hiện tại, nói. Cô nương nếu đã biết liền cho ta chết một cách thống khoái đi. Sở Kiều Linh trong lòng buồn cười nói. Ngươi liền nghĩ như vậy chết, bất quá, bổn cô nương không nghĩ giết ngươi, ngươi đi đi. Nói xong, Sở Kiều Linh thân thủ giải khai Hắc y nhân huyệt đạo. Hắc y nhân không rõ Sở Kiều Linh vì sao muốn thả hắn, nhưng vẫn là hướng Sở Kiều Linh chắp tay, hướng cửa phòng đi đến, nháy mắt biến mất ở ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kiều Linh nhìn Hắc y nhân đi rồi, suy tư một lát liền một lần nữa nằm trên giường. Ngày thứ hai, đến giữa trưa Sở Kiều Linh mới rời giường, rửa mặt chải đầu xong, hướng dưới lầu đi xuống, liền nghe được lầu một có người nói ở Túy Xuân lâu phát sinh một đại sự. Cách chương.